Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 14 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và bạn nào có thể donate ủng hộ Tiến Phong để có thể thêm chi phí mua bản dịch của bộ truyện thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Trở lại với bộ truyện thì ở tập trước thì chúng ta thấy Vương Khả đã quay trở lại Chu Tiên Trấn và là dùng mưu kế để dụ dỗ các gia chủ tại Chu Tiên Trấn đi đến Nhiếp gia đòi tiền và đòi U Nguyệt công chúa. Và liệu tập này thì Nhiếp gia sẽ đối phó như thế nào và U Nguyệt công chúa có thoát được hay không? Mời tất cả mọi người vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Xin mời các bạn nghe chuyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 14. Ở bên ngoài Chu Tiên Trấn, một đám tiên hạc chở theo các đệ tử Kim Ô Tông đuổi theo Trương Chính Đạo đang ở bên trên một thanh phi kiếm. Trường Chính Đạo vẽ bậy vẽ bạ lên mặt, khiến cho dung mạo của hắn biến đổi, trở nên vô cùng xấu xí. Đáng tiếc, tất cả chỉ là vô dụng. Cẩn thận đừng để cho hắn chạy, hắn đang chạy về phía các người đó. Chú ý, lần này nhất định phải bắt được hắn lại. Hai tên khốn kiếp này, lần này các người không chạy thoát được đâu. Các đệ tử Kim Ô Tông không ngừng hô lớn. Oanh một tiếng, Trường Chính Đạo bỗng nhiên ném Vương Khả ở trong tay về phía đám đệ tử Kim Ô Tông. Ầm một tiếng, đánh nát một đầu tiên hạc mới miễn cưỡng trốn thoát được khỏi vòng vây. Trường Chính Đạo đã ném Vương Khả, bắt lấy Vương Khả, nhanh, tên hỗn đản Vương Khả này là kẻ đáng chết nhất, bắt hắn lại. Tất cả mọi người đều nhào về phía Vương Khả. Trường Chính Đạo nhân cơ hội lại bay về phía xa. Nhưng ở phía xa, sau lưng vẫn có tiên hạc đuổi theo. Mà lúc này đám đệ tử Kim Ô Tông cũng đã bắt đầu bắt kịp Vương Khả bị ném xuống dưới mặt đất. Cả đám nhấc người hắn lên thì hình nộm. Sao lại là một cái hình nộm cơ chứ? Trường Chính Đạo, Vương Khả lại lừa chúng ta, còn bà nó, ta muốn giết bọn hắn. Đám đệ tử kia gầm lên, lần nữa hung tợn cưỡi hạc đuổi theo Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo vừa bay đến trời, chân trời thì thở một hơi, ở trong lòng phẫn nộ không thôi. Vương Khả, tên hỗn đàn nhà ngươi, ngươi chơi ta thật thê thảm, ta chạy đi đâu cũng vô dụng. Bọn họ có thể cảm ứng được vị trí của ta từ bất cứ nơi đâu. Ta chạy tới đâu cũng là bọn họ chạy tới đó. Ta không dừng lại được. Ta sắp chết mệt rồi đây. Bọn họ cưỡi hạc không bị tiêu hao, thế nhưng ta phải dùng phi kiếm để chạy trốn chết. Phi kiếm tốn một lượng lớn chân nguyên của ta. Ta sắp không còn khí lực tới nơi rồi. Sắp kết thúc rồi, kết thúc rồi. Trường Chính Đạo vừa phi hành vừa chửi mắng Vương Khả. Trường Chính Đạo bay về phía phương hướng Chu Tiên Trấn. Vương Khả chỉ có tu vi tiên thiên cảnh đệ nhị, có đúng không? Không nói tới việc Nhiếp Thiên Bá là tiên thiên cảnh đỉnh phong, ở bên trong Nhiếp gia còn có hơn 10 vị tiên thiên cảnh nữa. Người tới đó một mình chắc chắn không cứu được U Nguyệt công chúa ra. Coi như công pháp kia của người có ghê gớm, thế nhưng chỉ có thể lừa được bao nhiêu người cơ chứ? Chỉ cần mỗi một người trong Nhiếp gia nhổ một nhũng nước bọt là đã có thể chôn sống người rồi. Nhất định người không cứu được U Nguyệt công chúa, cho nên người phải chia sẻ một chút hòa lực giúp ta, hấp dẫn lực chú ý của đám đệ tử Kim Ô Tông, khi đó áp lực của ta sẽ nhỏ hơn. Cũng đúng, người gặp xui xẻo vẫn hơn là ta nha. Vương Khả, muốn trách thì trách người chính người đó. Người hại ta một lần, lần này ta phải chơi lại ngươi. Vừa nói, Trường Chính Đạo vừa bay thẳng về phía Chu Tiên Trấn, muốn rời lực chú ý đi, đồng thời cũng chơi với Vương Khả một vố. Chu Tiên Trấn, Vương Khả mang theo đội ngũ trùng trùng đẹp đẹp đi trên đường phố trong Chu Tiên Trấn, làm cho càng ngày càng có nhiều người quăng ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ. Dù sao từ trước tới nay mọi người chưa từng thấy qua cảnh này. Thật đúng là thiên cổ kỳ văn. Trước đó các gia tộc đi tới Nhiếp gia đòi nợ thì cũng không rầm rộ như vậy. Đây mới là cảnh tượng hoành tráng nhỉ. Vương Khả trở về rồi sao? Quả nhiên cũng chỉ có Vương Khả mới có thể khiến cho chuyện đòi nợ trở nên rầm rộ như vậy. Nhìn xem, thật là ngưu bức, đánh đuổi Nhiếp gia, loại trừ khối u ác tính của Chu Tiên Trấn. Trước đó đội ngũ chỉ hơn ngàn người, thế nhưng rất nhanh, đội ngũ trùng trùng đẹp đẹp này đã đạt đến hơn 4-5 ngàn người. Phần lớn là người đến xem náo nhiệt, dòng người tấp nhập vô cùng huyên náo. Không nói tới đội ngũ đòi nợ đang tới, lúc này Nhiếp gia cũng đã nhận được tin tức từ lâu. Cả đám cũng đang trợn tròn mắt, không tin được chuyện mà mình vừa nghe thấy. Cái gì? 4-5 ngàn người cùng tới? Các người hoa mắt rồi sao? Vương Khả? Bọn họ đi theo Vương Khả sao? Tin tức này có chính xác không? Vương Khả xuất hiện, chả lẽ không bị đám người kia ăn tươi nuốt sống sao? Sao còn có thể dẫn mọi người đi theo hắn được cơ chứ? Cái gì?

Dù ta chạy tới đâu thì bọn chúng cũng có thể biết rõ ta đang ở đâu. Nếu như không phi hành thì ta làm gì được chứ? Ta mệt chết rồi đây này. Trường Chính Đạo tố khổ. Vân Khả trừng mắt nhìn về phía Trường Chính Đạo nói: có phải ngươi bị ngu không? Trước kia ta thấy ngươi thật là cơ trí, sao bây giờ lại như người ngu ngốc như vậy chứ? Ngươi nói vậy là có ý gì? Trường Chính Đạo trừng mắt không chút vui vẻ nói: phi hành là sở trường của bọn chúng, ngươi dùng điểm yếu của ngươi để so với sở trường của bọn chúng sao? Không phải đầu ngươi là đầu heo sao? Vân Khả trợn mắt nói: ta không phi hành thì còn có thể đi đâu? Trường Chính Đạo nói nhỏ, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Bọn họ phi hành, sao ngươi không độn địa? Còn bà nó, trước kia ngươi trộm mộ thế nào, không biết đào địa mộ hay sao? Bọn họ có thể làm gì được ngươi chứ? Dùng sở trường của ngươi đối với sở đoản của bọn họ, ngươi không làm như vậy mà cứ thế phi hành, như vậy không phải đầu vào nước thì là cái gì nữa? Vân Khả mắng đối vương một tràng. Sắc mặt của Trường Chính Đạo cứng đờ. Trường Chính Đạo hung hăng tát bản thân một cái. Những ngày này hắn luôn bị Vân Khả chơi xấu, trong lòng không thoải mái. Sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ? Ta không phải phi hành mà độ địa, chẳng lẽ đám người thiên hạ kia có thể đào được hang nhanh bằng ta hay sao? Ở phía chân trời xa xa có một tiếng hạc kêu lên truyền đến. Vân Khả biến sắc. Không còn kịp rồi, Trường Chính Đạo, lần này bị ngươi làm hại rồi, thất bại trong gang tấc. Sau lần này lão tử sẽ giết chết ngươi, hiện tại không đào hang kịp nữa, ngươi đi qua kia đi. Vân Khả đá một cước trên mông của Trường Chính Đạo, đá Trường Chính Đạo lên trên phi kiếm. Vân Khả, ta đi đây. Trường Chính Đạo cũng không tức giận mà dẫm chân lên phi kiếm, trong nháy mắt bắn về phía bầu trời. Còn bà nó, lần này thật là mất mặt, sao ta lại ngớ ngẩn như vậy cơ chứ? Ta đi đọ sức được với một đám tiên hạc làm cái gì? Trường Chính Đạo bay mất, lần nữa dẫn đám tiên hạc bay về phía xa. Nhưng lời nói của Vân Khả và Trường Chính Đạo vừa rồi đã bị đám người xung quanh nghe thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Vân Khả không phải là tiên thiên cảnh hay sao? Sao lại dám mắng đạp đệ tử kim đan cảnh của Kim Ô Tông cơ chứ? Mà tên cường giả kim đan cảnh của Kim Ô Tông lại không dám hoi em một lời. Vân Khả này bái vào môn hạ của vị đại lão nào trong Kim Ô Tông, sao lại có địa vị cao như vậy chứ? Kim đan cảnh cũng có thể tùy tiện mắng, tùy tiện đạp. Chẳng lẽ Vân Khả có quyền cao chức trọng trong Kim Ô Tông hay sao? Quyền cao chức trọng? Vậy nếu như hắn mở lời đề nghị Kim Ô Tông tuyển thêm đệ tử thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ như ăn cháo sao? Nếu Vân Khả nhìn ta thuận mắt, tiến cử ta vào Kim Ô Tông, như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ như là nước chảy thành sông sao? Trong nháy mắt, ánh mắt khi nhìn về phía Vân Khả của tất cả mọi người lập tức trở nên nóng bỏng. Vân Khả quay đầu đang muốn cho mọi người thêm một mồi lửa, thế nhưng vừa mới quay lại, thứ đập vào mắt hắn lại là ánh mắt nóng bỏng của đám người phía sau. Vương gia chủ nói chí phải, phải phá cửa, chuyện này cứ để ta tới. Để ta tới, để ta tới đi, chuyện này ta chuyên nghiệp nhất. Mọi người chen lấn xông vào cửa lớn của Nhiếp gia. Cửa lớn Nhiếp gia bị đá băng ra, vách tường bốn phía khung cửa bị rạn nứt, vết nứt lan ra bốn phía. Vương Khả sững sờ, sao đám người này lại trở nên tích cực như vậy chứ? Bọn họ không sợ súng bắn chim đầu đàn hay sao? Lúc này đám người này không sợ chút nào nữa, thậm chí còn tranh cướp biểu hiện ở trước mặt Vương Khả. Cái gì mà súng bắn chim đầu đàn chứ? Là chim đầu đàn mới có cơm ăn đấy. Vương gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Mọi người nhìn về phía Vương Khả, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Bắt toàn bộ người Nhiếp gia lại, không cho bất kỳ ai chạy thoát. Nếu ai dám chạy thì lập tức đánh cho ngay cả mẫu thân của hắn cũng không nhận ra được cho ta. Vương Khả hạ lệnh. Được. Tất cả mọi người cùng hét lên. Lập tức toàn bộ mọi người như lang hổ chạy tới khắp ngõ ngách trong Nhiếp gia. Mà đám đệ tử Nhiếp gia lại hoảng sợ không thôi, không ngừng nói. Không được qua đây. Các ngươi làm gì vậy? Chúng ta là đệ tử Nhiếp gia, mắt các ngươi bị mù sao? Không được qua đây. Không được đánh, không được đánh vào mặt. Các ngươi dám đánh ta? Gia tộc nổi tiếng ác nhân ngày xưa lúc này lại đang phải nghênh đón một trận đánh đập vô cùng tàn ác. Không có ác nhất mà chỉ có ác hơn mà thôi. Người ngày xưa bị bọn họ đánh, giờ phút này lại đang xuống tay với mình, vô cùng ngang ngược, tàn ác. Nhiếp gia, rốt cuộc Nhiếp gia đã tạo nghiệt gì mà lại gặp thảm cảnh như này? Lâm thời đào hang khẳng định không kịp nữa rồi, nhưng ở bên ngoài Chu Tiên Trấn lại sẵn có. Lần trước toàn bộ vương gia trong vòng một đêm rút khỏi Chu Tiên Trấn, Trường Chính Đạo cũng đã đi qua cái địa đạo kia. Cửa ra vào địa đạo

Nhất Thiên Bá quát nạt cường giả ở bốn phía. Tìm chết là ngươi, Nhất Thiên Bá, ngươi gạt tiền của chúng ta, hôm nay lão tử chính là đến đòi nợ. Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi biết trên đời này thống khổ nhất là cái gì không? Chính là ngươi còn sống mà tiền thì không thấy. Trả tiền đi. Một đám gia chủ quát lên. Các người không đi tìm Vương Khả đòi tiền, ngươi tìm ta làm gì? Nhất Thiên Bá quát lên. Ta không thiếu tiền của bọn họ. Vương Khả mở miệng nói. Nhất Thiên Bá sững sờ. Các gia chủ cũng gật đầu một phát. Đúng vậy, vừa rồi toàn bộ nợ nần liên quan tới quản lý sản nghiệp đã bị phân chia sạch sẽ. Đúng là Vương Khả chưa từng vay tiền chưa bị gia chủ. Ban đầu là Nhất Thiên Bá mượn tiền. Các người không biết tiền của ta bị Vương Khả lừa gạt hết sao? Nhất Thiên Bá tức giận nói. Chúng gia chủ quăng ánh mắt khinh bỉ tới. Đang ở trước mặt Vương Khả, người cũng không cảm thấy ngại gạt ta sao? Không đợi các chư vị gia chủ mở miệng, Vương Khả đã kêu lên. Trước không nói ai gạt ai, Nhất Thiên Bá, ngươi nợ nần chư vị gia chủ đâu có liên quan gì tới ta. Không nói ta không lừa ngươi, còn như ta lừa gạt ngươi thì có quan hệ gì với những người khác? Ngươi thiếu tiền bọn họ chứ không phải là ta thiếu tiền bọn họ. Nhất Thiên Bá nghẹt mặt. Vương Khả nghiêng đầu nhìn mấy ngàn cường giả bốn phía. Chư vị, Vương Khả ta thiếu các ngươi tiền sao? Cho dù là một phần hào, các ngươi cũng nói cho Nhất Thiên Bá biết, có hay không? Không có. Tất cả mọi người cùng hét lên một tiếng. Có phải lần này ta bế quan quá lâu rồi không? Hay là Chu Tiên Trấn đã biến điên rồi? Những người này đều điên hết rồi sao? Vương Khả lừa các ngươi có nhiều tiền như vậy, các ngươi lại nói không có. Đến cùng khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì vậy? Phu nhân, đến bên ta này. Vương Khả nhìn U Nguyệt công chúa được giải cứu ở nơi xa liền kêu lên. U Nguyệt công chúa không nói gì, nhưng bước chân đã đi về phía Vương Khả. Phu nhân ngươi. Đúng rồi, công chúa U Nguyệt, ngươi có mặt mũi nói sao? Nhất Thiên Bá lạnh giọng muốn ngăn cản công chúa U Nguyệt. Nhưng vừa dứt lời, vô số cường giả xung quanh đã khinh bỉ nhìn về phía Nhất Thiên Bá. Đến bây giờ ngươi còn xưng hô nàng là công chúa U Nguyệt sao? Ngươi còn muốn gạt chúng ta sao? Không thấy nữ tử này đều đi về phía Vương Khả sao? Không phải là vương phu nhân thì là gì? Đột nhiên trước mặt Vương Khả có một chuôi phi kiếm bay ra, cỗ sát khí khóa chặt Nhất Thiên Bá ở đối diện. Nhất Thiên Bá, ngươi đừng có động, phi kiếm của ta không có mắt đâu. Vương Khả lạnh lùng nói. Chiêu cũ sao? Nhất Thiên Bá lộ ra nụ cười lạnh. Lại là phi kiếm dởm sao? Lần này không bốc khói. Bên ngoài Chu Tiên Trấn, giờ phút này có một đám tà ma mặc áo đen đứng đấy, sắc mặt khó coi nhìn bảng hiệu ở cửa Chu Tiên Trấn. Thanh Vương, ngươi xác định mình thái chi thân ở Chu Tiên Trấn? Một tên tà ma nhìn về phía Chu Yếm đang đứng đầu. Không sai, đi theo ta. Chu Yếm trầm giọng nói. Chúng tà ma lại trầm mặc. Các ngươi làm gì vậy? Chu Yếm bực bội nói. Đường chủ Chu Hồng Y từng ở trong giáo nói qua với ta, không cho phép chúng ta đặt chân vào Chu Tiên Trấn. Một tên tà ma trầm giọng nói. Thúc tổ ta, vì sao không thể? Chu Yếm trợn mắt nói. Hình như nói Chu Tiên Trấn có đời sau của cố nhân hắn, sợ chúng ta không cẩn thận quấy rầy đời sau cố nhân của hắn. Một tên tà ma nói. Đời sau của cố nhân? Tại sao ta không biết nhỉ? Các người không cần lo, Chu Hồng Y là thúc tổ ta, lần này ta muốn tới, nếu như xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Các người sợ cái gì chứ? Các người không muốn ăn minh thai chi thân sao? Chu Yếm trợn mắt nói. Trong mắt chúng tà ma lóe lên một cỗ chờ mong. Đi theo ta. Chu Yếm trầm giọng nói. Chúng tà ma gật đầu một cái, đi theo Chu Yếm vào Chu Tiên Trấn. Đại viện Nhiếp gia. Mặc dù Nhiếp Thiên Bá nhìn thấy tình huống Nhiếp gia bi thảm, nhưng không quá mức để ý. Nhiều người sao? Người ghê gớm thế nào? Ta giết một nhóm các người, tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn. Nhưng tên Vương Khả hỗn đản này phá hư Nhiếp gia ta thành như vậy, đúng là đáng chết. Lại là phi kiếm dởm sao? Sao lần này không bốc khói? Nhất Thiên Bá cười lạnh nhìn về phía Vương Khả, cho rằng phi kiếm trong tay Vương Khả vẫn giống như lần trước. Các cường giả khác ở trong Chu Tiên Trấn không biết. Hàng dùng rồi. Nhất Thiên Bá sợ choáng váng rồi. Phi kiếm cũng là có hàng dùng rồi sao? Một tiếng cười giễu cợt từ trong đám người truyền đến. Một tia sáng bắn ra, trong nháy mắt